Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, kỳ hoa nhiệm vụ 4 canh. Thư viện, hẳn là nơi này, chấm ngoặc kép, mà tại ngày thứ 2, tại Thượng Hải Đại học bên trong. Lúc này một đạo thiếu niên bóng người cưỡi một cỗ xe chạy bằng điện, mặc lấy một thân trang phục màu vàng, dừng ở Thượng Hải Đại học thư viện trước mặt, nhìn lên trước mặt lui tới học sinh, còn có cũng là tóc dài phất phới bóng người. Diệp Thần đều có chút hâm mộ. Đại học, mỹ nữ còn thật nhiều. Đối với điểm này, Diệp Thần không có bất kỳ cái gì lý do phản bác. Đặc biệt là, đại học mỹ nữ còn đặc biệt xinh đẹp. Vừa đến mùa hè, dường như chính là các nàng giải phóng thiên tính thời điểm. Thon dài đôi chân dài, đủ loại váy, nhìn qua quả thực khiến người ta hoa mắt. Uy, người tốt, người thức ăn ngoài đến. Thư viện ta đi vào không? Mời đi ra cầm một chút. Có thể chứ, không có nhiều lời, nhanh chóng gọi điện thoại, yên tĩnh đợi, đăng đăng đăng mà tại không có một phút đồng hồ. Một vị mặc lấy một đôi màu trắng giày thể thao, một đầu màu trắng váy ngắn thiếu nữ bóng người theo trong thư viện đi ra. Tay trái bưng lấy hai bản sách, có một chương tinh xảo khuôn mặt, tư sắc vẫn là nhất lưu. Người tốt, 3235, ta trà sữa đến đi. Đi vào Diệp Thần trước mặt, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hỏi ý kiến hỏi một câu. Vâng, mỹ nữ, ngươi trà sữa. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, đưa tới, có thể lời nói, phiền phức 5 sao tốt bình luận. Tốt, cảm ơn, mà tại trước mặt thiếu nữ nghe đến, gật gật đầu, cầm lấy 3 ly trà sữa, rời đi. Tiếp theo đơn, là nữ sinh túc xá. Nhìn lấy sau lưng cái dương, nhìn trong tay đơn đặt hàng, không có nhiều lời, hướng về nữ sinh túc xá lái đi. Có thể nói, tại Thượng Hải cái này một vùng đại học, Diệp Thần cơ bản đã quen thuộc. Vì biện pháp, rốt cuộc đều đã làm thức ăn ngoài có hơn nửa năm thời gian. Có thể chưa quen thuộc sao? Cuộc sống đại học cũng là tốt lắm. Nhìn lấy lui tới đám người, Diệp Thần lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đáng tiếc, chính mình chỉ là trường đại học. Xấu hổ nha. Có thể nói, trường đại học cùng đại học vẫn là kém rất nhiều rất nhiều. Mặc dù nói, một dạng tự do, nhưng là, chất lượng phương diện này, liền có một chút một lời khó nói hết. Uy, người thức ăn ngoài đã đưa đến dưới lầu. Mời xuống tới cầm một chút. Mà tại nữ sinh túc xá dưới lầu dừng lại thời điểm. Nhìn lên trước mặt lầu ký túc xá, Diệp Thần cũng không có lại nhiều do dự. Nhanh chóng gọi điện thoại. Tốt a, một đạo nữ sinh thanh âm truyền đến. Tùy theo cúp điện thoại. Hy vọng cái nha đầu kia cũng có thể thi đậu lý tưởng mình đại học đi. Năm nay, không sai biệt lắm thì muốn thi đại học. Cũng không biết cái nha đầu kia chuẩn bị đến thế nào. Nhìn lên trước mặt nữ sinh túc xá lầu. Diệp Thần trong lúc nhất thời. Ngược lại là có chút hoài niệm muội muội mình. Đều đã đi ra dốc sức làm không sai biệt lắm thời gian nửa năm. Cái kia vùi đầu gian khổ làm ra nha đầu. Cũng không biết hiện tại ôn tập đến thế nào. Khoảng cách thi đại học. Cũng không có bao lâu thời gian nha. Cái này là làm sao? Nói rõ sao? Tại Diệp Thần chờ lấy thời điểm. Bên cạnh lại là có một đám người vây quanh. Cái này khiến Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Có thể nói. Tại nữ sinh túc xá dưới lầu. Đồng dạng gây nên dạng này oanh động, đại bộ phận đều là nói rõ. Điểm này, tại trường đại học thời điểm cũng không phải là chưa từng thấy qua. Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Bất quá, lãng mạn nói rõ, bình thường đều là ở buổi tối nha. Mà bây giờ, giữa ban ngày cứ như vậy không kịp chờ đợi. Đây là có chuyện gì? Có thể nói, Diệp Thần không có chút nào minh bạch nha. Bất quá. Liền xem như nói rõ, đó cũng là người khác sự tình, cùng chính mình không hề có một chút quan hệ, mặc dù nói, chính mình cùng bọn hắn là cùng tuổi, thậm chí so với bọn hắn còn muốn nhỏ một chút, nhưng là, nơi này chính là đại học, không thuộc về mình, bởi vậy, đối ở bên cạnh náo nhiệt, Diệp Thần cũng không muốn phản ứng, cũng không muốn làm một cái ăn dưa quần chúng, Chính mình nghĩ, chẳng qua là mau chóng đưa thức ăn ngoài, được đến tương ứng 5 sao tốt bình luận, sau đó kích phát chính mình nhiệm vụ mà thôi. Đến mức nó, không cần, điểm này, Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Chính mình đưa thức ăn ngoài duy nhất mục đích, cũng là được đến khen thưởng. Nhất định phải sáng tỏ điểm này mới có thể đặt trước một cái tiểu mục tiêu. Hôm nay kiếm lời hắn 100 triệu. Xin hỏi là lai phúc thức ăn ngoài sao? 1333. Mà tại Diệp Thần chính đang tự hỏi hôm nay ẩn tàng nhiệm vụ là cái gì thời điểm. Một đạo thiếu nữ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý kiến hỏi một câu. Nhìn qua vô cùng sợ phiền phức đồng dạng. Vâng, mỹ nữ, ngươi thức ăn ngoài, có thể lời nói, mời cho 5 sao tốt bình luận. Nhìn lên trước mặt thiếu nữ, Diệp Thần mỉm cười, lấy ra sau cùng một phần thức ăn ngoài. Nói ra, tốt, mà tại trước mặt thiếu nữ nghe đến, mở khóa trong tay điện thoại, nhanh chóng thao tác một phen. 5 sao tốt bình luận cho ngươi. Nói xong, nhận lấy Diệp Thần trong tay thức ăn ngoài, nhanh như chớp chạy trốn, vọt thẳng tiến nữ sinh túc xá. Ta có đáng sợ sao như vậy? Diệp Thần nhìn đến, không khỏi đến đậu đen rau muống một câu. Chính mình không có đáng sợ như vậy đi. Rõ ràng là một trương đẹp trai khuôn mặt. Cái gì thời điểm lại có thể đem nữ sinh cho sợ đến như vậy? Cái này khiến Diệp Thần có chút phiền muộn nha. Có điều, 5 sao tốt bình luận đem tới tay. Mặc kệ nó. Sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu. Đưa thức ăn ngoài. Rất muốn nhất cũng là 5 sao tốt bình luận. Nó hết thảy dễ nói. Nếu như không phải là không thể được hối lộ, Diệp Thần thật muốn cho mỗi một cái điểm thức ăn ngoài người đưa 100 khối. Để bọn hắn cho 5 sao tốt bình luận. Dạng này, muốn bao nhiêu 5 sao tốt bình luận đều có thể. Đáng tiếc là, chính mình thần cấp thức ăn ngoài hệ thống. Trói chặt là mình tin tức. Phải tự mình động thủ. Tự thân đi làm, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó cơm no áo ấm nha. Leng keng, chúc mừng chủ nhân phát động ẩn tàng nhiệm vụ. Mang một người nữ sinh về nhà. Đồng thời trong nhà qua đêm. Hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng 11 tỷ. Nhắc nhở, mang về nhà nữ sinh. Nhất định phải trước đó có gặp mặt một lần. Đồng thời thuộc về so sánh thân cận mới có thể. Mà vào lúc này, trong óc, hệ thống thanh âm truyền đến. 11 tỷ, coi như có thể, tối thiểu nhất, so với hôm qua cảnh biển phòng tốt nhiều. Nhìn lên trước mặt trong óc tin tức, Diệp Thần vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu. Có thể nói, có 9 người tỷ tỷ, một cái cửu tỷ liền đã để hắn có 100 tỷ tư sản. Càng thêm chưa nói xong có mặt khác 8 người tỷ tỷ. 11 tỷ, coi như có thể chứ. Không đau không ngứa, cũng không có như vậy hấp dẫn người. Bất quá coi như là qua được, có thể tiếp nhận, có gặp mặt một lần, vẫn còn tương đối thân cận người. Dạng này nữ sinh, ta đi nơi nào tìm? Thoáng cái, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chẳng lẽ, chính mình đi tìm Lý Tiểu Mẫn? Nếu như đi tìm Lý Tiểu Mẫn, cái nha đầu kia chắc chắn sẽ không cự tuyệt, cũng không phải là không thể được hoàn thành lần này nhiệm vụ. Lý Ưởng, ta là thật tâm thích ngươi. Mời cùng ta kết giao đi. Mà tại Diệp Thần suy nghĩ vấn đề thời điểm, bên cạnh vây xem đám người, một đạo nam sinh thanh âm truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần như là nghĩ đến cái gì, gật gật đầu. Cái này 11 tỷ vẫn là có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.